Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, cố ý. Kiều bị bệnh, hắn vốn là đội bên trong thứ hai đếm ngược yếu ra hỏa. Từ lúc Bạch Chỉ bị bắt cóc sau, hắn liền thành yếu nhất cái kia. Từ quảng trường trở về đêm đó còn không có vấn đề gì. Nhưng đến hôm sau Xà Nha liền phát hiện Kiều nằm ở trên cỏ khô không nhúc nhích. Trong miệng phát sinh như có như không. Hai gò má đỏ tươi đến đáng sợ. Hắn bị lạnh dịch ăn mòn. Quỳ sờ sờ Kiều cái trán. Đầu cực bỏng lợi hại. Ta sẽ chết sao? Hắn mở híp lại con mắt. Nghẹn giọng hỏi. Không ai trả lời. Lạnh dịch là một loại cực kỳ khó chơi bệnh. Một khi nhiễm lên, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ quá khứ có thể một mực thân thể thật rất ít người. Sẽ được đông, bình thường bị bệnh đều là thể hư khí kẻ yếu. Cho nên có rất ít bệnh nhân có thể sống sót. Đối với con chuột mà nói, cảm hóa lạnh dịch trên căn bản chẳng khác nào tuyên án tử hình. Ta đi tìm Canas, Xà Nha đánh vỡ trầm mặc nói. Tìm hắn làm cái gì? Cầu hắn phát hơn điểm ăn cho Kiều. Hắn tăng một chút đứng lên. Ta nghe người ta nói qua. Nếu như chịu gió lạnh, có thể lấp đầy bụng. Thân thể lại bảo trì ấm áp. Chịu đựng được tỷ lệ sẽ tăng cao rất nhiều. Hắn sẽ không cho ngươi. Vuốt hổ lắc đầu nói. Chúng ta đều biết hắn là hạng người gì. Không sai. Nói không chắc ngươi còn có thể bị hắn tàn nhẫn đánh một trận. Quỳ đem cỏ khô bó lấy. Con chuột chưa bao giờ nuôi phế nhân. Kiều không phải phế nhân. Xà Nha phản bác. Hắn còn biết chữ. Mấy cái mà thôi. Hơn nữa đối với Canas mà nói có ích lợi gì sao? Hắn muốn chính là biết đánh nhau có thể cướp. Có thể trộm có thể bái người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xà Nha cắn chặt răng. Xoay người thẳng hướng không đuôi ngõ hẻm kẻ quản lý căn phòng đi đến. Coi như sẽ bị đối phương dùng côn bổng đánh ra tới. Hắn cũng muốn thử một chút. Nhưng bất ngờ chính là Canas cũng chưa có trở về. Coi như số người gặp may. Khi hắn đưa tin tức về cho đồng bạn, vuốt hổ tuét miệng nói. Bằng không chúng ta chiếu cố khả năng lại muốn thêm một cái. Quỳ than thở. Chờ chút bột lên men bao thời điểm. Chúng ta đều phân điểm cho Kiều. Để hắn ăn nhiều một chút đi. Chẳng qua Xà Nha cũng không có cảm thấy may mắn. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng chỗ. Đem tin tức báo cáo cho huyết thủ cũng nửa canh giờ không tới việc. Tối ngày hôm qua không trở về còn có thể hiểu được là thương nghị đối sách. Nhưng hôm nay đã đến chưa? Làm sao cũng nên thảo luận xong chứ. Hơn nữa chính mình còn thừa dịp những kia thủ hạ mở cửa lúc đi vào trong trộm mắt liếc. Kết quả phát hiện không chỉ là Canas, liền tình nhân của hắn cũng không thấy. Cũng không lâu lắm, trong bang phái bắt đầu phân phát đồ ăn. Xà Nha chú ý tới, lần này là do Canas thân tín phái phát, tới tay nhưng vẫn là nửa khối bánh mì đen. Chờ đến sau 4 ngày. Kiều bệnh tình không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại tăng thêm không ít. Ngày hôm qua hắn còn có thể ồn ào nói tốt lạnh. Đến hôm nay đã liền lời nói đều không nói ra được. Đỏ tươi sắc mặt bắt đầu chuyển trắng. Tiếng hít thở cũng càng lúc càng mỏng manh. Chúng ta tận lực, quỳ vuốt bụng, phờ phạc mà nói. Mấy ngày nay bọn hắn đem một nửa đồ ăn đều chia cho Kiều. Nếu như không phải như thế, hắn e sợ căn bản chống không tới vào lúc này. Bình thường luôn luôn tinh thần hăng hái vuốt hổ đều có một chút suy yếu sắc. Mấy ngày qua, Canas vẫn không hề lộ diện qua. Trong phòng tụ tập hơn 100 tên con chuột bắt đầu đối với này nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Dù sao mỗi ngày đồ ăn tiếp tục ở cứ theo lẽ thường phân phát. Chỉ bất quá hôm nay tiếng ồn ào đặc biệt muốn lớn hơn một chút. Hôm nay chính là tuyên truyền giảng giải bên trong phân phát cứu tế lương quãng ngày. Ta đi một chuyến quảng trường. Xà Nha do dự hồi lâu. cuối cùng cắn môi đạo, bánh mì căn bản không đủ chúng ta ăn, nếu như có thể chiếm được một bát nóng bỏng mạch cháo, Kiều có lẽ còn có thể chống xuống. Ngươi điên rồi, Quỳ lườm hắn một cái. Đừng quên Canas là làm sao cảnh cáo chúng ta. Ngươi thật muốn bị châm tuyến phùng trên miệng. Tiền đề là hắn biết ta trộm đi. Hiện tại Canas người cũng không biết ở nơi nào. Nói không chắc thành chủ thật muốn đối với bọn họ động thủ. Nhưng dưới tay hắn vẫn còn ở nơi này. Ngươi cảm thấy bị phát hiện, bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Quỳ nhìn phía vuốt hổ. Chớ ngu đứng ở đàng kia. Ngươi cũng nói cho ta biết hắn. Ta theo ngươi đi. Người sau đột nhiên nói. Các ngươi nói không chắc trận này phát thóc sớm đã bị trộn thất bại. Hay hoặc là quý tộc chỉ là muốn làm dáng một chút. Giả như căn bản không có ăn. Cũng không toán trai với Canas cảnh cáo chứ. Vuốt hổ bĩu môi. Hơn nữa ta khí lực lớn. Có thể cõng lấy Kiều chạy tới chạy lui. Dọc theo đường đi không được bao lâu thời gian. Canas bây giờ không ở. Những người thân tín kia cũng đều co ở trong gian phòng của hắn sưởi ấm. Không ai hội chú ý tới chúng ta. Chuyện này, Quỳ do dự, ngươi liền ở lại chỗ này. Xà Nha nói, vạn nhất có người hỏi. Cũng thật có lời giải thích. Liền nói chúng ta tiêu chảy. Đi tìm tránh gió địa phương ngồi cầu. Yên tâm, từ nơi nào chạy về cũng chỉ cần lâu như vậy. Vậy cũng tốt. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi đi nhanh về nhanh. Chấm chấm. Xà Nha cùng vuốt hổ chuồn ra nhà gỗ. Theo hẻm nhỏ một đường chạy nhanh. Dưới chân dơ lên bông tuyết thấm ướt ống quần. Lạnh gió thổi vào mặt. Dường như đau tước giống như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, hai người cũng không có dừng bước lại. Thở hồng hộc chạy tới quảng trường. Bọn hắn phát hiện sàn gỗ bên cạnh đã vây đầy gần ngàn người. Lại có thể thật sự ở phân phát mạch cháo. Hai người vội vàng chạy tới. Lại bị hai tên trên người mặc màu nâu chế phục thị vệ ngăn lại. Từ vậy diện đi. Không cho xô đẩy. Không cho xen kẽ. Bằng không thủ tiêu lĩnh tư cách. Xà Nha lúc này mới chú ý tới. Giữa quảng trường chẳng biết lúc nào quay chung quanh diễn giảng đài đứng lên từng cái từng cái. Song gỗ lan, mọi người dường như một cái chồng chất lên trường long, lần lượt theo hàng rào vây ra trước thông đạo tiến vào. Thường cách một đoạn khoảng cách, đều đứng bưng có kỳ lạ gậy sắt vệ binh. Bọn hắn dường như là trật tự bảo vệ giả. Thường thường có người bị từ trong đội ngũ trục xuất khỏi tới. Bằng hữu của ta bị bệnh, có thể không thể giúp một chút chúng ta. Van cầu ngài, Xà Nha quỳ ở trong đống tuyết. Hắn đói bụng chừng mấy ngày, cần gấp ăn, vuốt hổ theo quỳ xuống. Bệnh gì? Vâng, lạnh dịch, một người trong đó đưa tay nhấc lên hôn mê Kiều. Giao hắn cho ta đi, các ngươi đi xếp hàng. Này, hắn biết con đường quay về, đúng không? Tên còn lại nói. Coi như hắn không rõ ràng, các người cũng có thể tới nơi này tìm hắn. Đang khi nói chuyện, tên kia thị vệ đã nhấc theo Kiều đi xa. Làm sao bây giờ? Hai người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đối phương hoặc là hội thờ ơ không động lòng, hoặc là hội thả bọn họ vòng qua hàng rào, đi vào trước lĩnh mạch cháo. Chúng ta đi về trước. Xà Nha suy tư một lát sau quyết định nói. Cái gì? Trở lại. Vuốt hổ sững sờ. Không húp cháo rồi. Xếp tới chúng ta ít nhất phải nửa canh giờ. Thời gian quá dài dễ dàng có ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói. Đến trạng vạng chúng ta lại chạy ra ngoài tiếp Kiều trở lại. Vuốt hổ lưu luyến không rời nhìn. Phát cháo sàn gỗ một chút. Vậy. Được rồi, còn có một câu nói Xà Nha không có nói ra. Bây giờ tuyên cáo bên trong phân phát cứu tế lương một chuyện đã trở thành sự thật. Vậy còn lại hai tin tức đây, chẳng lẽ cũng sẽ từng cái thực hiện sao? Hắn mơ hồ cảm thấy, hắc nhai khả năng muốn nghênh đón một hồi biến động lớn. trở lại không đuôi ngõ hẻm. Hai người nhẹ chân nhẹ tay lưu vào trong nhà, lại mạnh đến chấn động, chỉ thấy quỳ trên mặt cục xanh cục tím bị dán tại cửa. Hai tay chói tay sau lưng, dưới chân giẫm một khối lung lay sắp đổ băng ghế, mà Canas thủ hạ thì lại đứng bên cạnh nàng, một mặt cơ tiếu nhìn hai người. Ai nha, ăn uống no đủ trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?